Khi Phong Văn Kinh nhìn thấy Tân Trang tiền vào trong biển, ông ta tức giận hét lên, thân thể hóa thành lưu quang, rồi đột nhiên tăng tốc. Cả đời này ông ta nhận tổng cộng 2 đồ đệ, Phong Ngân Quang 2 người học việc. Phong Ngân Quang bị Tấn Trạm đánh trọng thương, còn chưa tỉnh lại, một đệ tử khác là Phong Thiệu Huy bị Tấn Trạm giết chết trước mét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Điều này khiến hận ý của ông ta đối với Tần Trạm cao ngất trời. Bùm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Phong Vân Kình nhấn chim khí tức vô tận, đột nhiên hưởng vào trong biển, mặt biển chợt nổi lên cơn sóng lớn. Trong biển, Tần Trạm nhanh chóng chạy trốn, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Phong Vân Kinh căn cơ tu luyện vô cùng cường đại, đã đạt cảnh giới cấp 6. Một đạo nén giận kia cho dù cách xa mấy chục dặm cũng khiến mình bị thương. Tôi luyện chế thân thể cổ đại, thời gian vẫn còn quá ngắn, tôi cho câu thêm mấy năm, chưa chắc có thể dùng năng lượng thuận tùy giết được người này, nhưng hiển nhiên lúc này còn chưa đủ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tấn Trạm thờ dài, không ngừng vừa chạy trốn vừa quay đầu lại. Anh cảm thấy được khí tức của Phong Vân Kình đang liên tục đến gần anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tần Trạm tàn thần thức ra, nhắm ngay một phương hướng, đột nhiên hướng về phía biển sâu mà đi. Muốn chạy, nằm mơ đi, Phong Vân Kình hai mắt đỏ lên, vững vàng khóa chặt Tần Trạm, không ngừng bắn ra lượng lớn đao mang chấn động sóng biển cuộn trào, đáy biển xuất hiện vô số rãnh sâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tần Trạm né tránh, khoảng cách giữa hai người lại bị kéo gần lại. Tần Trạm đột một lặn xuống, một hơi đi đến hố sâu dưới nước. Tôi xem cậu có thể trốn đi đâu. Phong Vân Kình lạnh lùng hét lên, truy đuổi giáo giết. Mời bạn đọc truyện tại tiuyenn88.net, bạn đang đọc. Truyện trên chuyên 88.vip, hai người một trước một sau đi qua hẻm núi tối đen, lúc này Phong Vân Kình gần như có thể nhìn thấy bóng Tần Trạm bằng mắt thường. No, nhưng vào lúc này, Tấn Trạm đột nhiên biết lên ở hai bên hông nùi, những tảng đá và cắt không là đó đột nhiên bung ra, như thể bầu trời sụp đổ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Nhiều vết nứt ập xuống dưới, vừa văn rơi trúng đỉnh đầu Phong Vân Kinh. Trên đường tới đây, Tấn Trạm đã tính sẵn đường lui, nên không nóng vội, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Anh cũng đã sớm lường trước được những vết nứt trên hẻm núi ở đây. Phong Vân Kinh bất ngờ không kịp chợt bị vô số đã bùn cắt vùi lấp đánh rơi vào chỗ biển sâu nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tuy nhiên, Tần Trạm không thở phào nhẹ nhõm, mà lại tăng tốc. Những thứ này có thể tạm, thời ngăn cản Phong Vân Kinh, nhưng chúng nhất định không thể giết được ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Bùm, một đường đao mang chói sáng đột nhiên sáng lên dưới đáy biển, chui ra từ những khe hở này, chiều lên trên mặt biển. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Trong tiếng nổ chói tai, tất cả các đá bao phủ những vết nứt ở đáy biển, tất cả bị Phong Vân Kình đánh nát trong nháy mắt, lần nữa ông ta đột nhiên lao thân thể ra, lại lần nữa khóa chất Tần Trạm lại, hắc điệp. Nhưng vào lúc này, Tần Trạm lại hét lên lần nữa. Phong Vân Kình sừng sốt còn chưa kịp phản ứng thì từ xa đã nhìn thấy một cột linh lực nhanh chóng phóng tới. Phong Vân Kình một đạo chặt đứt cột linh lực này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Sau đó vào lúc này, bên trong cột linh lực nổ ra vô số vật chất màu đen, chính là chất lỏng màu đen bên trong nang của mực hắc điệp, chất lỏng đen như mực đột nhiên khuếch tán, hoàn toàn bao trùm Phong Vân Kinh trong một thế giới đen tuyền. Chết tiệt, Phong Vân Kinh nổi giận gầm lên, liều mạng đánh, nhưng loại chất lỏng này đặc sệt vô cùng, trong nhất thời không có cách nào tránh thoát được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Xét cho cùng, hắc điệp cũng là một con yêu thú cấp 6, chất lỏng màu đen lại là một trong những đòn sát thủ của nó. Nhưng sau khi làm điều này, hắc điệp cảm nhận được khí tức cuồng bạo của Phong Vân Kình, đột nhiên thần thể nó run lên, nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tần Trạm mất cơ hội này, nhanh chóng chạy nhanh hàng chục dặm, lần nữa anh trào máu, trước đó áp chế thương thể không cách nào khống chế. Cảm thấy bản thân trở nên suy yếu, Tần Trạm đột nhiên chú ý tới phía xa có một thân ảnh co rụt lại, chán chờ muốn thoát ra, đó con rùa, dừng lại cho tảo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tần Trạm nhìn thoáng qua đã nhận ra con yêu thú rùa đen là con mà trước khi anh thả ra. Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giả, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cập nhật chương mới nhất tại tiuyenn88.net. Cách chương.